Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 135, ngựa giống pháo hôi, 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khai trương cửa hàng gà nướng, Lưu Đại Ngân thuê 4 cô gái trẻ tuổi đi phát tờ rơi cách làm này bà ấy học được trong quyển sách Giang Văn Trung kia. Trong đó có một đoạn tả Giang Văn Trung đi dạo phố với một bé tiểu tam gặp một cửa hàng bánh kem khai trương. Bé tiểu tam kia xem tờ rơi xong rất thích, nũng nịu đòi ăn bánh kem. Giang Văn Trung lắm tiền nhiều của lập tức bao cả cửa hàng bánh kem, lấy lòng người đẹp, sau đó chuyện này còn được mọi người ca tụng. Chuyện như vậy Giang Văn Trung làm không ít, ban đầu Lưu Đại Ngân còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau này chế độ thoáng vậy sao, đàn ông có thể ba vợ bốn nàng hầu. Xem được nửa quyển sách, Lưu Đại Ngân không mắng Giang Văn Trung nữa, bởi loại người như anh ta, ngay cả chuyện phạm pháp còn làm được. Thì với anh ta mà nói mấy chuyện đổi phong bại tục này đáng gì. Lưu Đại Ngân bỏ qua mấy chuyện dơ bẩn Giang Văn Trung làm, nhưng lại nhớ rõ mấy kỹ xảo trong buôn bán. Cửa hàng gà nướng nhà mình sắp khai trương, đúng lúc thử dùng tờ rơi xem sao. Trên tỉnh thành này chưa từng có nhà nào phát tờ rơi, cửa hàng nhà bọn họ là cửa hàng đầu tiên, nhất định có thể tạo cho người ta ấn tượng sâu sắc. Tờ rơi phải tìm xưởng in ấn, ban đầu người ta còn không chịu nhận. Lưu Đại Ngân phải tăng giá vài lần, cuối cùng xưởng in mới đồng ý. Xưởng in Lưu Đại Ngân tìm là một xưởng in nhỏ ở tỉnh thành, cả công nhân lẫn xưởng trưởng chỉ có 5 người, cũng chính vì ít người, bọn họ mới dám nhận việc bên ngoài, nếu là nhà máy lớn, chỉ sợ ngay cả cổng xưởng Lưu Đại Ngân cũng không vào được. Ban đầu Lưu Đại Ngân tìm con gái chủ nhà, thuê cô ấy đi phát tờ rơi cho mình, mỗi ngày 3 đồng. Cô gái nhỏ biết bà ấy vẫn cần người, vội gọi 3 người bạn thân của mình tới. Bọn họ đều không lớn lắm, đã học xong rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa được quốc gia sắp xếp công việc, hàng ngày đều ở nhà giúp đỡ gia đình. Lưu Đại Ngân trả 3 đồng thuê bọn họ làm việc một ngày, bọn họ cầu còn không được đây. Công việc phát tờ rơi này cũng không mệt, chỉ là hơi ngượng nếu gặp phải người quen, nhưng kiếm được tiền ai để ý đến ngượng hay không ngượng nữa. Tờ rơi nhà Lưu Đại Ngân cũng không đẹp, là một tờ giấy đỏ thẫm in chữ màu đen, không có chút mỹ cảm nào. Nhưng vì là nhà đầu tiên phát tờ rơi ở tỉnh thành, cho nên mới hơn một tiếng đồng hồ 4 cô gái trẻ đã phát hết hơn 1.000 tờ rơi rồi. Tờ rơi đã phát xong, chỉ còn chờ đến ngày mai để khai trương cửa hàng gà nướng. 3 người nhà họ Lý đã thương lượng với nhau từ trước, ngày đầu tiên tạm thời là 100 con gà nướng, mỗi con gà nướng bán 6 đồng rưỡi. Đây chỉ là giá bán 3 ngày đầu khai trương. Qua 3 ngày đó, mỗi con gà nướng sẽ bán 7 đồng. Ngày đầu khai trương, cả nhà dậy từ sáng sớm. Đúng 8 giờ, Lý Tam Thuận đốt 2 tràng pháo ngoài cửa. Cửa hàng gà nướng nhà họ Lý chính thức bắt đầu buôn bán. Cửa vừa mở ra, người chờ bên ngoài lập tức ùa vào. Vừa vào nhà, mọi người đã bắt đầu quan sát cách bài trí trong cửa hàng theo thói quen. Trong tiệm không nhiều đồ đạc lắm, 2 chiếc bàn vuông ghép lại thành quầy hàng. Trên quầy đặt một chiếc tủ bằng thủy tinh, bên trong là gà và chân gà đã nướng chín. Trên quầy còn treo một tấm ảnh chụp rất lớn, trong ảnh là cảnh một người phụ nữ trung niên đang bắt tay Tổng Bí Thư. Tiệm gà nướng này treo ảnh chụp Tổng Bí Thư làm gì nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Lưu Đại Ngân xuất hiện từ buồng trong, những người đang ôm nghi vấn trong lòng kia mới giật mình hiểu ra. Đây chẳng phải người phụ nữ bắt tay Tổng Bí Thư sao? Bà ta là ai nhỉ? Sao lại có thể bắt tay Tổng Bí Thư? Mọi người đều nói thầm trong lòng nhưng không ai hỏi ra. Dù sao mục đích chính bọn họ tới hôm nay là để mua gà nướng. Gà nướng nhà chị bao nhiêu tiền một con thế? Lưu Đại Ngân cười trả lời. 3 ngày đầu khai trương ưu đãi bán hạ giá chỉ 6 đồng rưỡi một con gà nướng. Gà nướng nhà tôi làm theo công thức tổ truyền. Từ đời ông nội của ông nội chồng tôi đã bắt đầu làm gà nướng. Tính đến nay cũng hơn 100 năm rồi. Có người nói, gà nướng ở Cung Tiêu xã mới 4 đồng rưỡi, chị bán 6 đồng rưỡi hình như quá đắt rồi. Lưu Đại Ngân tươi cười hớn hở cầm cái kẹp chúc kẹp một con gà nướng lên cho mọi người xem. Các chị xem gà nướng nhà tôi lớn thế nào, gà nướng của Cung Tiêu xã lớn thế nào. Hơn nữa, có tiền không có phiếu có mua được gà nướng ở Cung Tiêu xã không? Gà nướng nhà tôi chỉ cần tiền, không cần phiếu. Chân gà này bán bao nhiêu? 2 đồng một cân. Chân gà này cũng được kho theo công thức bí mật của nhà tôi, rất thích hợp để nhắm rượu. Tôi mua 1 cân chân gà, 1 con gà nướng. Hơn 1 tháng không được ăn thức ăn mặn rồi, mua một con mang về, người lớn trẻ con đều đỡ thèm. Tôi cũng mua một con. Lần trước ông cụ nhà tôi muốn ăn gà nướng, nhưng xếp hàng ở công tiêu xã mấy ngày vẫn chưa mua được. Vân Chi, tôi cũng mua một con, mấy người đằng sau đừng chen nữa. Lưu Đại Ngân thu tiền, Lý Tam Thuận gói gà nướng, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủn, đã bán được hơn 40 con gà nướng. Đến giữa trưa, khi khách hàng cuối cùng ra về rồi, Lý Đại Ngân với Lý Tam Thuận mới có thể nghỉ ngơi một lát. Cách chương.